Thiền Thiền mỉm cười, chương 38, góc truyện audio.com. Làm sao nhìn tàn tạ vậy đâu? Thương Tố Lan nhíu mày hỏi, chỉ đi vắt sữa thôi mà. Coi như bị bỏ đá đi. Cố Mịch mệt mỏi trả lời làm cả nhóm người cười ra tiếng. Cố Mịch thật ra cũng không phải bị bỏ đá, chỉ bị đuôi nó quất phải trên trán có chút đỏ. Tô Thiền nằm ra chàng kỳ cười vui vẻ, tay ôm quả đào lớn nhất cắn một miếng lại đưa cho Cố Mịch cắn. Cố Mịch cũng không ngần ngại ăn, đưa tiếp cho Tịch Mộng Hề, Thẩm Tư Âm. Xem như ở cùng nhau không ngắn, chẳng ai còn có kỵ đồ của người khác hay đồ của mình, dùng chung đều được còn cảm thấy thoải mái. Trong khi các cô gái khổ cực sinh hoạt tại nông trang, đài truyền hình đã bắt đầu tung poster cùng trailer chương trình thực tế. Tú Lệ Điền Viên, từ mới đầu gặp vui mừng hoan hỉ lại gay gắt mâu thuẫn, tiếp tục cộng sinh cộng hưởng, cuối cùng kết thúc một ngày là hình ảnh ấm áp các cô gái cùng nhau xem TV trò chuyện bí mật. Trailer bá ra không bao lâu thu về lượt view lớn, ai ai đều rất tò mò, hot search dẫn đầu về nhan sắc của Tú Lệ Điền Viên, tiếp theo đó lại là mối quan hệ của các cô gái. Tú Lệ Điền Viên nhan sắc hủy thiên diệt địa, Tú Lệ Điền Viên sâu thực tế duy nhất không cần kịch bản. Tú Lệ Điền Viên hiệp hội bàn tròn nữ nhân, Tú Lệ Điền Viên bí mật đêm muộn, Tú Lệ Điền Viên cộng sinh cộng hưởng, Tú Lệ Điền Viên cung đấu nông trang, Hảo Hữu một ngọa tàu này tổ đội debut nhóm nhạc chắc chắn bá khắp đại lục. Hảo Hữu hai cái Tô Đại Phật nhan sắc như thế nghịch thiên, này phải mỹ nhân 4.000 năm duy nhất. Hảo Hữu ba, Giang Hạ quá đáng yêu đi, Tịch Mộng Hệ cũng rất xuất. Hảo Hữu bốn, bọn họ như thế nào mâu thuẫn, chính là nhìn nhau đều không ưa nổi đối phương. Hảo Hữu năm, chương trình quá hố người, không cần kịch bản chỉ ghi lại cuộc sống của quý tiểu thư xem như vậy chân thật. Hảo Hữu sáu, rất chờ đợi tập đầu tiên, chỉ mới xem trailer đã cảm thấy tiểu thư cũng không khác chúng ta, có yêu có ghét, có chân thật có lừa gạt, biểu cảm thật rất phong phú, không câu nệ tiểu tiết. Hảo Hữu bảy, đài truyền hình Đế Đô năm nay coi như cứu vớt rating, chương trình này đáng xem nhất. Ăn dưa quần chúng ai ai đều xem trailer qua 3 ngày, mỗi ngày đài truyền hình đều tung thêm trailer sâu thực thế coi như bùng nổ lớn khắp cả nước, được kỳ vọng cao nhất hiện nay. 20 giờ ngày thứ 6, Tú Lệ Điền Viên phát tập đầu tiên thu thị 30. Lượt theo dõi, rating dẫn đầu cả nước với mức 3. 5 lượt view qua 24 giờ cán mốc 1 tỷ lượt xem. Đài truyền hình Đế Đô được xem như niết bàn hồi sinh. Weibo tiếp tục dẫn đầu bản hot search 20 hot tag Tú Lệ Điền Viên, lượt truy cập dữ liệu quá lớn, mỗi cảnh quay đều đẹp mắt chân thực. Giang Hạ Tịch Mộng Hề như vươn lên thành minh tinh siêu sao, triệu fan chỉ sau đêm. Tô Thiền, Thương Tố Lan, Cố Mịch. Hình ảnh trải khắp mạng xã hội, Tô Thiền còn được quần chúng nhân dân bình chọn tiên nữ đẹp nhất Trung Quốc 4.000 năm. Hảo Hữu một, thật mong chờ ngày thứ 6 tuần sau. Hảo Hữu hai, cung đấu thời hiện đại, lão nương xem tập 1 đã 10 lần rồi, hay quá. Hảo Hữu ba, mâu thuẫn như vậy, nói chuyện sâu xé nhau cũng có thể cùng sinh hoạt chung, như thế nào làm được. Hảo Hữu bốn, lầu trên chính là các tiểu thư không hề tranh đoạt lợi ích, bọn họ đều thẳng thắn bí mật cũng có thể cùng nhau chia sẻ. Hảo Hữu năm, bí mật chia sẻ xong đều không sợ bị trả thù, này hậu trường Tô Đại Phật cũng quá cứng rồi. Góc truyện audio.com. Hảo Hữu 6, không ai quan tâm đến Thi Nguyệt từng hẹn hò với Thẩm Trinh sao? Hảo Hữu 7, không đáng nhắc, họ quá đáng yêu đi, đồng đội đều có thể hố nhau, nhìn Tô Đại Phật giúp Giang Hạ lừa dối Cố Mịch cũng rất bất đắc dĩ. Hảo Hữu 8, khả năng đạo diễn quay chương trình này, tim cũng muốn vào ra bệnh viện nhiều lần. Hảo Hữu 9, ha ha ha, này ngu xuẩn ai sinh ra đâu này. Tô Đại Phật xét, Tô Trạch 8 giờ tối thứ 6 Tô ra ra ép buộc cả nhà phải ngồi trước TV xem bảo bối của ông, Tô Đại Nha rất mong đợi xem con gái đi về nông thôn nửa tháng đều không thấy mặt. Tô Xuyên cũng tranh thủ về nhà sớm bồi mọi người xem sâu thực tế, hắn đều nghe nói Tô Thị không tệ. Thiền Thiền nhà chúng ta tham gia chương trình này thật sự lựa chọn đúng đắn. Tô Gia Gia vừa xem vừa cảm thán hai mắt đỏ hồng, bảo bối của ông còn có thể thích ứng hoàn cảnh tốt như vậy, hòa đồng với mọi người cười đùa vui vẻ. Thiền Thiền trưởng thành, Tô Đại Gia không cầm được nước mắt nhìn Tô Thiền đào củ cải, đào khoai tây, uy kê. Thiền Thiền của chúng ta luôn luôn trưởng thành, Cố Dung vỗ vỗ lưng Tô Đại Gia nước mắt cũng trào ra, cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy Tô Thiền cười. Tô Cẩm chấn kinh nhìn màn ảnh Tô Thiền như thế xinh đẹp, như thế yếu ớt cũng như thế mạnh mẽ, biểu cảm sinh động. Ba lần sau con đi tham ban, tốt tốt đến thăm Thiền Thiền một chút, Tô Tam gia vuốt tóc Tô Cẩm cười nói, Tô Xuyên ngực có phần nghẹn, Tô Thiền biết rõ bản thân sống không được bao lâu, lại lấy hình thức này ghi rõ bản thân, cũng coi như đây tài sản vô giá cuối cùng, để lại Tô gia trước khi rời khỏi trần thế. Tô Xuyên nước mắt không tự chủ vội vàng lau đi, này đại chất nữ như thế chi kỳ, mất đi Tô gia làm sao còn ánh mặt trời. Thương Tử Hằng xem chương trình liền hiểu mục đích của Tô Thiền, hắn nhìn Tô Thiền đầy đủ biểu cảm trong từng khung cảnh, trái tim cũng kịch liệt đập. Thương Tử Hằng lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân vô dụng, hắn chỉ có thể đứng nhìn thời gian mỗi ngày đều rút ngắn đi sinh mệnh của Tô Thiền. Tô Thiền lại luôn luôn bình thản, mỹ mãn ngồi giữa cánh đồng cười, hắn đây đau khổ cho ai xem, nụ cười đó chói mắt như vậy Thương Tử Hằng chưa bao giờ thấy qua. Như ánh mặt trời mang đến sự sống, hy vọng cho vạn vật, lại như bóng tối âm u, lạnh lẽo đầy đau thương. Thương Tử Hằng rất muốn đến tham ban, chỉ tiếc hắn lúc nào cũng bị Tô Thiền cự tuyệt, đành phải ở lại Bắc Kinh công tác. Hắn đối với Tô Thiền bây giờ cũng chỉ có thể nói chuyện điện thoại, gửi tin nhắn. Thương Tử Hằng nào thấy đủ, lại dù sao có thể kìm nén không làm ra chuyện Tô Thiền ghét là được. Nói đến lại quên tác phẩm video quảng cáo Bắc Kinh giai tú của Tô Cẩm, sau khi đánh bại hết vòng loại Tô Cẩm còn lọt vào top 5 thiết kế xuất sắc nhất Trung Quốc. Đài truyền hình Trung ương CCTV bắt đầu công bố 5 tác phẩm qua hệ thống bỏ phiếu bầu chọn của Hội đồng Nghệ thuật, đồng hành 5 tác phẩm sẽ được 5 giám khảo lớn chấm điểm, bao gồm nghệ nhân thêu dệt tơ lụa Lan Phương, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Thomas Muller, nhà bình phẩm nghệ thuật Hoa Duật, đạo diễn nhân dân Cố Hàng, người cuối cùng Du Lai, nghệ nhân đính kết xuất sắc nhất châu Âu. 5 vị giám khảo chỉ chấm điểm 5 tác phẩm cuối cùng theo thang điểm 100 trở xuống. Góc truyện audio.com. Mỗi tác phẩm dự thi lọt vào top 5 sẽ cung cấp hồ sơ dự thi, trong hồ sơ bao gồm ảnh chụp tác phẩm tổng thể trên giá treo, ảnh chụp chi tiết may, ảnh chụp hoa văn thêu. Bên cạnh đó mỗi mẫu thiết kế còn phải đính kèm vải, chỉ cùng bản vẽ. Tô Cẩm coi như tận lực làm hết những gì cần làm, xuyên suốt mấy tháng trời căng thẳng làm việc, kết quả coi như khả quan, ngày mai ngày cuối cùng của cuộc thi sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh CCTV Trung ương. Tô Cẩm hồi hộp đến không ngủ được, quyết định gọi cho Tô Thiền ở Tứ Xuyên. Tô Thiền còn đang xem TV cùng mọi người, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Cẩm, này có chuyện gì nữa đêm gọi điện. Ai đấy? Không phải Thương, Thương Tố Lan nghi ngờ Thương Tử Hằng gọi cho Tô Thiền, ai không biết Thương Tử Hằng đuổi theo Tô Thiền chứ. Tô Cẩm, Tô Thiền nhìn Thương Tố Lan nói qua ống nghe, Tiểu Cẩm, mẹ Tô Cẩm yêu nữ Bắc Kinh, Cố Mịch miệng rốt cừu, Tô Cẩm, là ác mộng đáng sợ nhất của Thẩm Tinh Nhan, Thẩm Tư Âm cười cười nói, mở loa lớn Tô Đại Phật xem Tiểu Cẩm nói cái gì. Giang Hạ nhanh miệng thúc giục Tô Thiền ấn loa ngoài, Tô Cẩm nói không lớn rất trầm. Chị còn chưa ngủ đi. Hẳn là còn quay tôi không ngủ được, Tô Cẩm hít mũi, làm sao, Tô Thiền hỏi nhỏ, Tô Cẩm à, này con người nơi đâu cũng nghe danh. Tịch Mộng Hề cảm thán, tôi hồi hộp ngày mai tôi tham gia chung kết thi thiết kế, bọn họ không phải ngồi bên cạnh bảo chị mở loa lớn cùng nghe chứ. Tô Cẩm nghi hoặc hỏi, đúng nha, Tô Thiền buồn cười trả lời, Thiền à, này yêu tinh tu vi cũng thật ngàn năm. Thương Tố Lan hơi chút thì thầm cũng bị Tô Cẩm nghe thấy. Nói ai yêu tinh đấy? Thương Tố Lan đừng tưởng tôi không nhận ra giọng chị, mẹ của tôi, này đạo hạnh cũng thật là đủ đi. Cố Mịch coi như nín cười, Cố Mịch im đi, tôi nói các người ngày mai tôi tham gia chung kết nhà thiết kế thời đại sẽ phát sóng trực tiếp trên CCTV lúc 8 giờ tối. Các người nhớ phải xem, Tô Cẩm giọng uy hiếp, cô nãi nãi biết rồi, Giang Hạ đen mặt ừm ở, khả năng không được giải gì. Thương Tố Lan có chút khinh bỉ lấy Tô Cẩm, không được giải chúng ta có thể chê cười Tô Cẩm một ngày. Thẩm Tư Âm thật muốn bỏ đá xuống giếng, chê cười đừng để Tô Cẩm nắm được thóp coi như xong. Dung Khả Ly nhắc nhở Thẩm Tư Âm, Tô Cẩm rất đáng sợ sao? Tần Sở Vi lo lắng hỏi, quỷ một dạng, Tịch Mộng Hề xác nhận, bông sen gặp phải Tô Cẩm nhớ đi đường vòng. Còn nhớ năm đó Tô Cẩm đuổi theo Dung Trình cả Bắc Kinh ai cũng biết a. Dung Khả Ly hoài niệm quá khứ. Còn không phải vì tranh đoạt cùng Thẩm Tinh Nhan, cũng thật đáng thương Dung Trình lần đầu có bạn gái lại tan xương nát thịt. Thương Tố Lan bày tỏ thương tiếc, không phải năm đó bọn họ từng đánh nhau sao, Tiểu Hạ hình như có tham gia đúng không? Tịch Mộng Hề mím môi hỏi, năm đó trận đánh nhau oanh động giới Bắc Kinh. Phải nha, lão nương còn bị thương ở chân đâu? Giang Hạ lơ là trả lời, quá khứ càng nhắc đến đôi khi càng khiến con người ta khó chịu. Cách chương.